Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 754, Phong Sát Ishikeko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình rửa mặt xong, tay nắm tay, chuẩn bị đi ăn bữa sáng mới vừa đi ra cửa khẩu, vừa lúc đụng phải Thái Bình Nhã. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói. Thái tỷ, đã lâu không thấy, ngươi đây là ăn cái gì linh đan diệu dược, thấy thế nào lên càng ngày càng tuổi trẻ. Thái Bình Nhã chừng hắn một cái, nói. Ngươi thiếu tới, đều bà thím trung niên, từ đâu ra tuổi trẻ, như thế nào, tức phụ nhi một người tới nơi này, không yên tâm nha. Tiêu Vân Hải nói, chỗ nào nói, có thái tỷ ở ta là một vạn cái yên tâm. Này không phải tiện đường sao, vừa lúc lại đây nhìn xem, quá đoạn nhật tử, một vội lên liền không rảnh. Thái Bình Nhã cười nói, tính ngươi còn có chút lương tâm, bằng không ta phi khuyên Uyển Tình đem ngươi cấp hưu không thể. Tiêu Vân Hải ra vẻ kinh ngạc nói. Ngài vui đùa cái gì vậy? Ta chính là thế kỷ 21 hảo nam nhân mẫu mực. Hưu ta, ngươi đi nơi nào cho nàng lại tìm một cái cùng ta đồng dạng ưu tú nam nhân? Thái Bình Nhã lắc đầu cười khổ nói. Ta thật là phục ngươi. Giống ngươi như vậy ra mặt dày, xác thật là đến nơi nào đều tìm không thấy. Triệu Uyển Tình cười duyên nói. Hảo thái tỷ, đừng cùng hắn đấu võ mồm. Liền hắn ra mặt chúng ta người thường căn bản không phải đối thủ. Ngươi ăn cơm sao? Chúng ta một khối đi thôi. Thái Bình Nhã gật gật đầu, nói, hảo, Tiêu Chữ Khải viết tay mô, có thể may mắn cùng ngài ăn đốn bữa sáng sao? Tiêu Vân Hải nói, vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng xem ở ngươi thành tâm tương mời phần thượng ta liền cố mà làm cho ngươi cái này thân cận ta cơ hội đi. Thái Bình Nhã vừa nghe kéo Triệu Uyển Tình cánh tay, liền hướng nhà ăn đi đến, vừa đi, một bên nói. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thật nói bất quá hắn. Triệu Uyển Tình nói, ngươi mới biết được nha. Ba người đã đến, lập tức khiến cho mặt khác ca sĩ nhóm chú ý, đặc biệt là vừa mới bắt được Oscar tốt nhất đạo diễn Tiêu Vân Hải, càng là đại gia chú ý tiêu điểm. Tiêu Vân Hải quét một vòng, phát hiện nhà ăn tổng cộng có 6 vị minh tinh, bao gồm cùng Tiêu Vân Hải từng có xung đột Lý Húc Cương, Lâm Ngọc Oánh, mặt khác vài vị đều là nước ngoài ca sĩ, bao gồm May, Rick, Cheong, Xiao Ji cùng Ishikeko. Những người khác hoặc là không có tới, hoặc là đã cơm nước xong đi rồi. Muốn nói Lâm Ngọc Oánh sợ nhất nhìn thấy ai? Kia đứng mũi chịu sào khẳng định là Tiêu Vân Hải, bởi vì nàng nhược điểm còn ở Tiêu Vân Hải trong tay nắm chặt đâu. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, Lâm Ngọc Oánh không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên, cười gượng nói. Tiêu tiên sinh đã lâu không thấy, Lâm Ngọc Oánh luôn luôn tự cho mình rất cao, phi dương ương ngạnh, mặt khác mấy người hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đối Tiêu Vân Hải như vậy khiêm tốn, không cấm hơi hơi có chút kinh ngạc. Đối với nữ nhân này, lấy Tiêu Vân Hải giờ này ngày này địa vị, đã hoàn toàn không bỏ ở hắn trong mắt. Chủ yếu là hai người ở trong vòng địa vị kém quá lớn, không có bất luận cái gì có thể so tính. Đương nhiên, nhân ra một vị mỹ nữ nếu chào hỏi Tiêu Vân Hải tổng không hào cấp đối phương sắc mặt xem, vì thế gật gật đầu, cười nói. Lâm tiểu thư, ngươi hào. Nói xong, liền cùng Thái Bình Nhã Triệu Uyển Tình đi lấy đồ vật ăn. Khách sạn này bữa sáng đều là tự giúp mình thức bánh quẩy, bánh bao, nước đậu xanh, sữa bò chờ các loại đồ ăn cái gì cần có đều có. Tiêu Vân Hải lấy ước chừng 3 lần, lúc này mới ngồi xuống ăn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiêu Vân Hải lượng cơm ăn, Thái Bình Nhã gặp qua, trên mặt không có chút nào kinh ngạc nhưng mặt khác ca sĩ vẫn là lần đầu tiên thấy. Mây chạm vào một chút Rick tò mò hỏi, hắn muốn như vậy nhiều đồ vật có thể ăn xong sao? Rick uống khẩu sữa bò, nói, không biết dù sao thời gian còn sớm, chúng ta nhìn xem không phải rõ ràng sao. Mây gật gật đầu, một bên ăn cái gì, một bên hướng Tiêu Vân Hải phương hướng nhìn lại. Không lớn trong chốc lát, nàng trên mặt liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì Tiêu Vân Hải đã gió cuốn mây tan đem tuyệt đại bộ phận đồ vật toàn ăn sạch. Một bên Rick cũng là trợn mắt há hốc mồm, nói, quá trâu bò, chẳng lẽ hoa hạ công phu cao thủ đều như vậy có thể ăn sao? Rick thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là bị Tiêu Vân Hải nghe xong cái rành mạch, vì thế ngẩng đầu đối hắn ha hà cười nói. Rick tiên sinh, ngươi nói không sai, chúng ta võ giả xác thật rất có thể ăn. Ta ông ngoại năm nay 91 tuổi, một bữa cơm vẫn cứ có thể ăn 5 cân thịt bò. Mây khó có thể tin nói, hoa hạ thật là cái thần kỳ quốc gia. Bên cạnh Ishikeko khinh thường bĩu môi, nói. Thật là đầu heo, Tiêu Vân Hải vừa nghe, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, đem chiếc đũa thật mạnh một phóng, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm khắc mà nói. Ngươi là từ đâu tới mẫu xuất sinh, dám ở trước mặt ta loạn khua môi múa mép, Ishikeko nói đích xác thật là quá khó nghe, làm cho Tiêu Vân Hải mặt mắng hắn ông ngoại là heo. Tiêu Vân Hải có thể nhịn xuống mới là lạ đâu. Triệu Huyền Tình cũng đứng lên, căm tức nhìn Ishikeiko. Ishikeiko cũng ý thức được tự mình nói sai, nhưng nàng tâm cao khí ngạo chẳng những không có hướng Tiêu Vân Hải xin lỗi, ngược lại trả đũa, nói. Ngươi mắng ai? Triệu Huyền Tình đối Ishikeiko đã là không thể nhịn được nữa, nói. Ngươi lỗ tai điếc, mắng chính là ngươi. Ishikeiko, ngươi nhớ kỹ, ở Hoa Hạ cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể loạn giảng. Ishikeiko hừ một tiếng, nói. Ta liền như vậy nói, các ngươi có thể thế nào? Tiêu Vân Hải hai mắt giống như mũi tên nhọn, lạnh lùng nhìn Ishikeiko, nói. Không có giáo dưỡng đồ vật cũng dám tới Hoa Hạ dương oai. Ta xem ngươi vẫn là nhanh lên nhi lăn trở về Nhật Bản đi thôi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Hừ, ngươi hẳn là may mắn ngươi là một nữ nhân, bằng không ta không đánh ngươi một đốn không thể. Ishikeiko có từng chịu quá loại này nhục nhã, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Tiêu Vân Hải, ngươi còn không phải là vừa mới đạt được giải Oscar hạng sao? Thiếu ở ta Ishikeiko trước mặt phô trương, ta nói cho ngươi ta nhưng không ăn ngươi này một bộ. Triệu Huyền Tình chào phúng nói, Ishikeiko ta lão công bắt được giải Oscar, đó là bằng thật bản lĩnh. Ngươi đâu, dựa vào bán đứng thân thể, đi đến hôm nay cái này địa vị, nếu ta là ngươi, đã sớm không mặt mũi gặp người. Ishikeiko hung hăng mà nhìn chằm chằm Triệu Huyền Tình, bộ mặt dữ tợn nói. Triệu Huyền Tình, ngươi chờ, sớm muộn gì ta muốn cho ngươi tiện nhân này thân bại danh liệt. Nói xong, Ishikeiko cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Vân Hải cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hướng Triệu Huyền Tình hỏi. Cái này Ishikeiko công ty là cái nào? Triệu Huyền Tình nói, Nhật Bản Đông Mộc giải trí công ty, nghe nói thế lực phi thường đại. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, lấy ra di động cấp Ngô Hạo đánh một chiếc điện thoại, nói. Ngô lão đại, ngươi giúp ta tra tra cái kia Đông Mộc giải trí công ty có hay không cùng chúng ta hợp tác. Ngô Hạo không hề nghĩ ngợi, nói. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Mộc là Nhật Bản số 1 số 2 công ty lớn, một năm sẽ quay chụp mấy chục bộ điện ảnh, thường xuyên phải dùng đến đặc hiệu, bởi vậy, bọn họ phái tới mấy cái kỹ thuật viên đang ở đi theo chúng ta học tập, bất quá chúng ta còn không có ký hợp đồng. Làm sao vậy? Tiêu Vân Hải nói, người đi nói cho Đông Mộc công ty dẫn đầu người, liền nói muốn cùng chúng ta mộng ảo hợp tác, vậy làm Ishikeiko lăn trở về Nhật Bản đi. Nếu không, phàm là Đông Mộc chụp điện ảnh, mặc kệ là ma huyễn công ty vẫn là mộng ảo công ty, đều sẽ không cùng bọn họ hợp tác. Đồng thời, bọn họ cũng đừng nghĩ làm mặt khác dùng đến chúng ta kỹ thuật đặc hiệu công ty vì bọn họ làm chẳng sợ một cái màn ảnh. Ngô Hạo nói, tốt Tiêu lão đại ta hiểu được. Thông chi xong Ngô Hạo, Tiêu Vân Hải lại cấp thật lâu âm nhạc võng Dương Vân đi điện thoại. Dương ca, Nhật Bản cái kia Ishikeiko có phải hay không ở chúng ta thật lâu trên mạng tuyên bố ca khúc? Dương Vân suy nghĩ một chút nói, hình như là, làm sao vậy? Tiêu Vân Hải lạnh lùng mà nói, giúp ta phong sát rất nàng. Dương Bân rất rõ ràng Tiêu Vân Hải tính tình, biết Ishikeiko khẳng định là chọc giận hắn, bằng không giống nhau sự tình căn bản sẽ không làm hắn như thế đại động can qua. Nghĩ đến đây, Dương Bân một câu cũng chưa hỏi, nói. Minh Bạch, treo di động, bên cạnh Thái Bình Nhã nói. Vân Hải, ngươi muốn phong sát Ishikeiko sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, lạnh lùng nói. Hoa Hạ sẽ không lại có nàng nơi dừng chân, ta muốn cho nàng lăn trở về Nhật Bản. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, một bên Cheong Xiao Ji hoảng sợ, không nghĩ tới cái này Tiêu Vân Hải ra tay như vậy tàn nhẫn, hơn nữa thực lực tựa hồ phi thường cường. Liền thật lâu võng người phụ trách đều đối hắn đều nói gì nghe nấy, chính mình vẫn là Li Ishikeiko xa một chút nhi thì tốt hơn, miễn cho ương cập cá trong chậu. Lý Húc Cương còn lại là sắc mặt phức tạp nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải, trong lòng không cấm thở dài. Đối một cái Nhật Bản đỉnh cấp thiên hậu nói phong sát liền phong sát, Tiêu Vân Hải thật sự là quá bá đạo. Cách chương.